quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 640, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội bóng rổ gần đây liên tục có các trận đấu, và sắp tới còn có vài trận diễn ra tại trường đại học của Dương Gia Hân. Tuy nhiên, cậu chưa nói với cô chuyện này, định sau khi thi đấu xong sẽ tạo bất ngờ cho cô. Ai ngờ, bất ngờ chưa kịp tạo thì cậu đã bị một fan hú vía. Cậu đã hỏi Chu Chiêu Chiêu từ trước về tòa ký túc xá và phòng học của Dương Gia Hân. Hôm nay, trước trận đấu, cậu mang theo bánh ngọt từ đội định mang đến cho cô. Đồng thời báo tin mình sẽ thi đấu tại nhà thi đấu bóng rổ. Nhưng vừa đến chân tòa ký túc xá của Dương Gia Hân, từ xa cậu đã thấy một đám đông tụ tập. Dương Gia Dịch vốn không để ý, loại náo nhiệt này không hấp dẫn cậu. Cậu chỉ muốn gặp Dương Gia Hân càng sớm càng tốt. Cậu kéo một nữ sinh hỏi, xin hỏi bạn có ở tòa nhà này không? Bạn có biết Dương Gia Hân không? Có thể giúp tôi gọi cô ấy xuống không? Vừa dứt lời, cậu thấy biểu cảm trên mặt nữ sinh đó rất phức tạp. Cuối cùng cô chỉ tay về phía đám đông. Bạn đến đó tìm cô ấy đi. Đằng đó, chị họ của cậu đâu phải người thích xem náo nhiệt. Dương Gia Dịch đang định nói tiếp thì nghe thấy từ đám đông vang lên một giọng nói. Hân Hân, anh thực sự rất thích em. Hãy cho anh một cơ hội đi. Hân Hân, Dương Gia Dịch nghe thấy hai từ này giật mình. Nhưng lúc này vẫn chưa liên tưởng đến Dương Gia Hân. Bởi biệt danh của cô không phải thế. Gia đình cũng không gọi cô như vậy. Em đã nói rõ rồi. Em không thích anh. Giọng Dương Gia Hân vang lên. Lạnh lùng, những việc anh làm chỉ khiến em thêm phiền phức. Em chỉ muốn tập trung học hành. Xin anh đừng làm thế nữa. Cô tiếp tục, nếu anh còn tiếp tục quấy rối, em sẽ nhờ giáo viên nhà trường giải quyết. Dương Gia Dịch, vậy là cậu vô tình chứng kiến cảnh chị họ bị tỏ tình. Xem ra người tỏ tình này khiến chị cậu rất khó chịu. Bằng không với tính cách của Dương Gia Hân, cô đã không nói lời nghiêm khắc như vậy. Hân Hân, này, Dương Gia Dịch bước tới, đứng cạnh Dương Gia Hân nhìn thẳng vào đối phương. Anh không hiểu tiếng người à, anh là ai? Một nam sinh đứng cạnh Lưu Đồng Húc hỏi, không thấy đang tỏ tình sao? Đừng phá đám, chàng trai này tuy cao lớn nhưng trông có vẻ trẻ hơn họ. Lưu Đồng Húc nheo mắt nhìn Dương Gia Dịch, chàng trai này trông còn trẻ. Nhưng dáng người cao lớn, vạm vỡ, phải chăng Dương Gia Hân từ chối anh ta vì thích kiểu vận động viên như thế này? Tiểu Dịch, sao em đến đây? Dương Gia Hân vừa mừng vừa ngại ngùng hỏi. Có việc gì không? Đợi chị giải quyết xong chuyện này đã. Chuyện gì thế? Một người trong nhóm bạn của Lưu Đồng Húc nói. Hóa ra từ chối Lưu Đồng Húc là vì có người tốt hơn. Cha cha! Ăn một đằng ngó một nẻo. Lưu Đồng Húc, anh ta vỗ vai Lưu Đồng Húc. Tôi thật thương cho anh. Hân Hân, mặt Lưu Đồng Húc cũng tái đi. Đặc biệt là khi nghe Dương Gia Hân gọi tên chàng trai kia thân mật như vậy. Em từ chối anh là vì hắn sao? Anh không ngờ em lại là người như thế. Hân Hân, anh không tin em là người lăng nhăng. Lưu Đồng Húc nói. Phiêu Vũ Miên Miên anh ta đã hiểu ra, Dương Gia Hân không hề muốn hẹn hò với anh, đặc biệt là khi chàng trai này xuất hiện, anh ta có thể thấy rõ niềm vui và sự tự tin trên mặt cô. Ban đầu, Lưu Đồng Húc định dẫn theo mấy người bạn đến gây áp lực, ép Dương Gia Hân đồng ý hẹn hò với mình, ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện kẻ phá đám. Nhưng điều khiến anh ta tức giận hơn là Dương Gia Hân lại lăng nhăng như vậy. Đã có người rồi mà còn giả vờ đùa giỡn với anh. Lưu Đồng Húc càng nghĩ càng tức. Cô ta nghĩ mình là ai? Tưởng mình là tiểu thư nhà giàu sao? Vậy thì, Dương Gia Hân không muốn hẹn hò với anh. Đừng trách anh ta sẽ làm nhục cô. Hôm nay, anh ta sẽ tạo dựng hình ảnh Dương Gia Hân là kẻ lăng nhăng, khiến cô bị mang tiếng xấu. Người mà Lưu Đồng Húc không có được thì phải hủy đi. Mày nói cái gì thế? Dương Gia Dịch thẳng tay đờ, em một cú. Tiểu Dịch, Dương Gia Hân hét lên. Lưu Đồng Húc không ngờ Dương Gia Dịch lại đột ngột ra tay. Bị một quyền trúng mặt, răng gãy luôn một cái. Răng của tao. Lưu Đồng Húc sờ tay lên miệng, thấy đầy máu, trong tay còn cầm chiếc răng vừa gãy. Tao C-H-E-T với mày. Lưu Đồng Húc giơ tay định đánh Dương Gia Dịch. Nhưng Dương Gia Dịch là ai? Đừng nói cậu hiện là vận động viên bóng rổ quốc gia. Ngay cả những kỹ năng học được từ Dương Duy Lực trước đây, một Lưu Đồng Húc sao địch nổi? Dù ba năm người cũng không phải đối thủ. Vì vậy, cú đờ, em mờ dồn hết sức của Lưu Đồng Húc bị Dương Gia Dịch dễ dàng chặn lại. Mày, buông ra. Lưu Đồng Húc đỏ mặt tức giận. Được, Dương Gia Dịch buông tay theo ý anh ta. Nhưng không ngờ Lưu Đồng Húc đang giãy giụa, thân hình mất đà ngã nhào ra sau. Đáng lẽ phía sau là bạn bè anh ta, nhưng không hiểu sao không ai đỡ, ngược lại còn tránh ra. Lưu Đồng Húc ngã phịch xuống đất. Trong đám đông, ai đó bật cười, sau đó mọi người cũng cười theo. Không phải ai cũng bị Lưu Đồng Húc lừa gạt. Dương Gia Hân xuất sắc như vậy, sao phải đồng ý yêu anh ta? Chỉ vì mấy bữa sáng cô không muốn ăn. Mặt dày thật đấy, tình cảm là chuyện hai bên tự nguyện. Dương Gia Hân đã nhiều lần từ chối rõ ràng, anh ta vẫn không buông tha, còn mang theo đám bạn đến gây áp lực. Khỉ thật, đúng là đồ vô liêm sỉ. Chỉ là chuyện này không liên quan đến họ, nên họ không lên tiếng. Nhưng giờ thấy Lưu Đồng Húc bị đánh, trong lòng họ vui không tả xiết. Đáng đời, wow, đánh hay lắm. Ai đó thì thầm, anh là sinh viên khoa nào? Lưu Đồng Húc tức giận hỏi. Dương Gia Hân, dù em không thích anh, cũng không cần làm nhục anh như vậy. Làm nhục, loại rác rưởi như mày xứng đáng không? Dương Gia Dịch cười lạnh. Dương Gia Hân, em đúng là đồ lăng nhăng. Lưu Đồng Húc giận dữ mắng. Anh đúng là mù quáng, muốn ăn đòn nữa à? Dương Gia Dịch nổi nóng, đá thêm một cước vào Lưu Đồng Húc vừa đứng dậy. Đồ vô liêm sỉ, đây là chị tôi là em trai cô ấy. Dương Gia Dịch lạnh lùng nói. Em ruột đích thực. Cách chương.